Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với gương mặt trầm tĩnh, điềm đạm của người kia. Sự nghiêm nghị trong đôi mắt ấy dần tan biến, chỉ còn lại vẻ dịu dàng hiếm thấy. Xung quanh họ, đám người chỉ trong chớp mắt đã sững sờ im lặng. Sau đó âm thanh ồn ào bất ngờ lại nổi lên, vang ong ong bên tai Tô Diệu Y, khiến nàng không còn nghe rõ điều gì. Ngay trước mắt bao người, Dung Giới nắm tay Tô Diệu Y, dẫn nàng bước vào sau sâm. Sao thương lâu, mãi cho đến khi ngồi xuống vị trí trung tâm ở hàng đầu, Tô Diệu Y vẫn còn chưa kịp định thần, Dung Giới thì lại rất tự nhiên ngồi cạnh nàng. Ung dung phân phó Trúc Tương chuẩn bị món ăn, rồi còn ra hiệu cho vở diễn trên đài bắt đầu. Trúc Tương lập tức tuân lệnh, sau đó được Khuyết Vân khẽ nhắc nhở mà rút lui ra khỏi gian ngoài cùng của nhà hát. Chỉ trong chốc lát, khu vực rộng lớn ấy liền trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại Tô Diệu Y, Dung Giới, và những con hát trên đài biểu diễn. Sao ngươi lại tới đây? Giọng nàng bật ra bất ngờ. Cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, nếu ta không đến, chẳng phải khiến Tô Hành Đầu phải mất mặt sao? Dung Giới bình thản đáp, nhưng chẳng phải ngươi từng nói. Tô Diệu Y quay đầu nhìn sang, nhíu mày, ngươi bảo không thể quá thân cận với ta, tốt nhất là nên cắt đứt mọi quan hệ, nếu không sẽ khiến người của Lâu Gia để ý đến Chi Vi Đường. Đêm qua, lúc mọi người quây quần ăn Tết, nàng không thể tìm lời để giải thích rõ. Từ sau khi Dung Giới rời khỏi Biện Kinh, hắn không hề gửi thêm thư nào. Trước đó đúng là có một phong thư, nhưng nó lại bị kẻ nào đó ở Chi Vi Đường tiêu hủy. Sau đó, Dung Giới chỉ có thể nhờ chi nhánh của Chi Vi Đường báo lại cho nàng ở tiểu báo rằng phải cẩn trọng với ám tuyến của Lâu Gia, đồng thời khuyên nàng giữ mình, cắt đứt quan hệ với hắn. Dung Giới nhìn nàng, nhẹ giọng, đó là khi ta còn ở bên ngoài, giờ ta đã về kinh, sẽ không để ông ta có thêm cơ hội ra tay. Dứt lời, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt nàng trầm tĩnh mà sâu xa, như mặt nước hồ tĩnh lặng đang dần gợn sóng, muốn xóa đi khoảng cách lạ lẫm đã kéo dài suốt 3 năm chia cách. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia như vực sâu, khiến không gian quanh họ bỗng chốc trở nên nóng bức khó thở. Tô Diệu Y chợt thấy mình khó mà hô hấp nổi, nàng vội cúi đầu, ngón tay siết lấy mép váy. Một lúc sau, lấy lại vẻ bình tĩnh, nàng đứng dậy, đôi mắt đào hoa của nàng trở lại dáng vẻ trong trẻo. Mỉm cười khẽ nói, dù sao đi nữa, hôm nay Dung tướng hạ cố ghé đến sau sâm, sao thương lâu là phúc phần của dân nữ, nhưng dân nữ còn có việc bận, xin được cáo từ, không dám quấy rầy Dung tướng thưởng kịch. Diệu Y, Dung Giới gọi nàng lại, ngươi nên hiểu, ta đến đây không phải để xem kịch. Tô Diệu Y dừng chân, như thể không nghe thấy gì, chỉ cẩn thận chỉnh lại váy áo rồi toan rời đi. Thế nhưng ngay sau đó, cổ tay nàng đã bị Dung Giới nhẹ nhàng giữ lại. Ban ngày, ngươi có thể để người khác nắm dây cương kéo đi, đi cả nửa canh giờ mới trở lại thành, giờ ta vì ngươi mà đến, vậy mà ngươi lại bỏ mặc ta ở đây, đến một vở diễn cũng không muốn ở lại xem cùng, đó là đạo lý gì chứ? Tô Diệu khẽ giật mí mắt, cố gắng rút tay về, đạo lý chính là, người đó là vị hôn phu của ta trên danh nghĩa. Chúng ta muốn ở bên ngoài bao lâu thì ở bấy lâu. Ta là nghĩa huynh của ngươi, nghĩa huynh thì làm sao có thể so được với vị hôn phu. Tô Diệu Y, Dung Giới không chịu buông tay. Tô Diệu Y giãy giụa một lúc lâu, khóe mắt liếc thấy trong bóng tối vẫn còn những ánh mắt ẩn ẩn lóe sáng, từng đôi dõi theo. Cuối cùng đành cắn răng mà ngồi lại chỗ cũ. Lúc này Dung Giới mới chịu buông tay, rốt cuộc người đã cài bao nhiêu tai mắt bên cạnh ta. Tại sao chuyện gì ta làm, ngươi cũng biết. Tô Diệu im mặt không đổi sắc, giọng điệu cố ý trêu chọc. Đám người ám sát ta hôm nay, chẳng lẽ không phải do nhà họ Lâu phái đến, mà là do chính ngươi sắp đặt? Một lúc lâu vẫn không nghe hắn trả lời. Tô Diệu Inh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang Dung Giới, lại thấy hắn đang chăm chú nhìn về phía sân khấu, như đang chìm trong suy nghĩ. Nàng sửng sốt, theo ánh mắt hắn nhìn lên đài, liền thấy Dực Quan đã xuất hiện, đang nhập vai một người bệnh yếu. Diễn cảnh đầu tiên của vở kịch. Vở này Giang Miểu viết từ khi nào vậy? Dung Giới nghiêm túc hỏi. Năm ngoái, nội dung là gì? Tô Diệu Inh ngạc nhiên. Từ khi nào ngươi lại hứng thú với mấy thứ này? Dung Giới tiện tay rót cho nàng một chén trà. Đưa qua, ta bỏ ra gấp đôi tiền để mua vé vào cửa. Sao có thể để lãng phí? Vừa rồi bị ngươi làm phân tâm, lỡ mất đoạn mở đầu quan trọng nhất, chí ít cũng đáng một quan tiền. Tô Diệu Yên nhìn hắn không thể tin nổi. Tính toán chi ly đến mức này, bùn xỉn thế này, thật sự là Dung Giới sao? Không phải bị thứ gì ám vào người rồi chứ? Vì không muốn để hắn uổng mất một quan tiền, Tô Diệu Y đành gạt hết cảm xúc sang một bên, bắt đầu giải thích đoạn mở đầu mà hắn đã bỏ lỡ. Vở nói về con trai một vị quan bị ám sát rồi rơi xuống vực, được một cô nương người cá cứu sống. Cô gái ấy vừa gặp đã đem lòng yêu, hết lòng chăm sóc hắn, nhưng hắn thì ngạo mạn, coi thường thân phận của nàng. Chỉ vì thương thế chưa lành mới miễn cưỡng ở lại dựa dẫm. Giọng nàng đột ngột dừng lại. Đồng tử Tô Diệu Y hơi rung động. Trong khoảnh khắc bỗng hiểu ra vì sao Dung Giới lại đột nhiên chú ý đến vở diễn này. Nàng lập tức quay sang nhìn. Chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn về phía sân khấu. Nét mặt nghiêng nghiêng không rõ là lạnh lùng hay buồn bã. Ngón tay hắn đặt trên tay vịn cũng đang khẽ gõ theo nhịp sướng khúc vang vọng. Sắc mặt Tô Diệu Y từ trắng chuyển sang xanh, rồi chuyển dần thành đen xì. Nàng nghiến chặt răng, chỉ hận không thể lập tức quay về, xé nát Giang Miểu ra cho hả giận. Ngay từ khi kịch bản này mới viết xong, nàng đã cãi nhau với Giang Miểu mấy trận, bởi vì nó quá giống. Giống đến mức như thể sao chép nguyên vẹn câu chuyện của nàng với Dung Giới vậy. Sau đó, Giang Miểu mới cúi đầu cam đoan rằng chỉ đoạn mở đầu có chút tham khảo, phần sau tuyệt đối không còn dính dáng đến bọn họ nữa. Tô Diệu Y lúc ấy mới miễn cưỡng chấp thuận. Nếu biết có một ngày nàng và Dung Giới sẽ ngồi cạnh nhau xem vở diễn này thì khi ấy, dù có đánh C, H, E, T Giang Miểu, đánh C, H, E, T chính mình, nàng cũng sẽ không đồng ý giữ nguyên kịch bản như vậy. Lúc trên sân khấu, nhân vật cô nương đang rót trà hỏi han công tử, lại còn nũng nịu, Tô Diệu Ích chỉ biết siết chặt vạt áo bên người. Bàn tay giấu trong tay áo cũng đã siết thành nắm đấm. Vở này nàng không phải lần đầu xem, nhưng chưa bao giờ thấy nó khiến người ta khó chịu đến thế. Dung Giới, Tô Diệu Y cuối cùng không nhịn nổi, đập mạnh tay xuống bàn. Trên sân khấu, cả nhóm hát tuồng bị tiếng động làm cho sững lại. Một vai phụ còn lắp bắp quên mất lời. Lúc này, Dung Giới rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn nàng. Người vừa rồi còn nói không phải đến xem tuồng. Tô Diệu Y nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn. Trên gương mặt chẳng còn chút vẻ điềm tĩnh thường ngày. Được rồi, Dung Giới bật cười. Vậy không xem tuồng nữa. Ta chỉ nhìn ngươi thôi. Sắc mặt Tô Diệu Y càng lúc càng khó coi. Dung Giới quả thật không nhìn lên sân khấu nữa. Hắn cứ thế nhìn nàng chăm chú. Rồi đột nhiên hỏi. Trong mắt ngươi, Vệ Giới, có giống hắn không? Tô Diệu Y biết hắn đang nói đến nhân vật. Công tử ca. Trên sân khấu, nàng hừ lạnh một tiếng, không phải giống, mà là còn quá đáng hơn. Dung Giới im lặng chốc lát, sau đó đưa ra một câu nhận xét ngắn gọn mà đáng ghét. Mặt mũi đúng là khiến người ta ngứa mắt, khóe môi Tô Diệu Y hơi giật giật, dường như sắp nhếch lên, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng cố kìm xuống, khi nàng vừa quay mặt đi, đang giằng co với chính mình trong một trận giằng xé cảm xúc, thì Dung Giới nhẹ nhàng đặt tay lên tay vịn ghế, dùng lực xoay cả chiếc ghế cùng nàng lại đối diện với mình. Nàng không kịp tránh, liền đối mặt với đôi mắt sâu như muốn nhấn chìm người đối diện kia. Diệu Yêu, trong mắt ngươi, ta thật sự luôn là kẻ mặt mày khó coi như vậy sao? Dung Giới nhẹ giọng hỏi, trên sân khấu kia chỉ là vài ba màn diễn, còn chúng ta ở dưới đài lại đã sớm tối bên nhau suốt mấy tháng. Vậy mà trong trí nhớ của ngươi lúc này, về Vệ Giới, chỉ còn lại chút biểu cảm khó coi ấy thôi sao? Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn Tô Diệu Y, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng, từng chữ như xuyên qua vách ngăn vô hình, khiến người nghe không thể không dừng lại mà lắng lòng. Chúng ta từng hiểu lầm, từng tranh cãi, có cả những rạn nứt, nhưng cũng từng có biết bao dịu dàng, từng gắn bó không rời. Những điều đó người ngoài không thấy được, còn ngươi thì sao, ngươi cũng đã quên sạch rồi ư? Tô Diệu Y ngẩn người. Bên tai nàng là tiếng trống, tiếng nhạc vang lên từ sân khấu, còn trước mắt là đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ mùa thu của Dung Giới chỉ phản chiếu hình bóng nàng, khiến nàng không tự chủ được mà bị kéo vào dòng ký ức tưởng đã chôn sâu. Là lúc Vệ Giới tỉnh lại sau lần trọng bệnh, mở mắt ra đã chạm ánh nhìn của nàng. Từ đó không rời, là lần đầu cùng ngồi bên cửa sổ, chép lại tờ báo, tay lỡ chạm vào nhau rồi vội rụt lại. Là mùa hè, oi à, nàng dùng báo quạt gió. Hôm sau liền nhận được cây quạt tròn mà hắn dành hết tiền công ít ỏi mua tặng. Là lần đầu tiên hắn nổi giận vì có người trong thư viện buông lời L, M, ân với nàng. Vung tay đánh trả, biến cố bắt đầu từ khi nào? Hình như là sau khi họ đính hôn. Từ đó hàng xóm bắt đầu dị nghị, những người ra vào tiệm sách cũng trở nên giễu cợt. Ai cũng cho rằng họ không xứng đôi người thì bảo Vệ Giới lạnh lùng khó gần, chẳng thật lòng với nàng. Người lại nói hắn nghèo nàn, không xứng tầm. Tô Diệu Y không rõ những lời ấy hắn nghe được bao nhiêu. Nhưng dường như từ thời điểm ấy, đôi mắt vốn trong trẻo luôn hướng về nàng kia bắt đầu nhiễm một tầng u ám đầy giận dữ, bất mãn, tổn thương, oán trách. Vậy mà giờ phút này, tất cả những vẩn đục ấy đều tan biến. Ngồi trước mặt nàng, nhìn nàng không chớp mắt, lại chính là Vệ Giới của ngày xưa, người từng lặng lẽ nhìn nàng với cả một tấm chân tình không giấu giếm. Đồ yêu nữ mê hoặc lòng người. Trên sân khấu, một tiếng quát vang lên, giọng diễn viên dồn dập, Tô Diệu Uyết chấn động, bừng tỉnh khỏi vòng xoáy hồi ức. Nàng vội vàng tựa người ra sau, kéo giãn khoảng cách với Dung Giới, cả thân thể như vừa thoát khỏi một loại cảm xúc bị khống chế. Ngươi với ta đã kết nghĩa huynh muội, huống chi ta đã có hôn ước trong người. Dung tướng, xin đừng nói những lời dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy nữa. Dung Giới vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, môi mấp máy như còn định nói gì thêm, nhưng Tô Diệu Y đã dứt khoát cắt lời. Ánh mắt một lần nữa hướng về phía sân khấu. Xem diễn đi, đến khi cảm nhận được ánh nhìn kia cuối cùng cũng rời khỏi gương mặt mình. Ánh mắt nàng mới dần dịu lại. Không ổn, thật sự không ổn một chút nào. Dung Giới 3 năm qua đi Thanh Châu, rốt cuộc là đi làm quan hay tu tiên vậy? Thành tinh rồi sao? Làm sao ngay cả nàng cũng bị hắn kéo vào vòng xoáy? Từ đó về sau, hai người không ai lên tiếng nữa, như thể thực sự chìm vào vở diễn. Trên sân khấu, khi vở kịch bước vào hồi cao trào, công tử hối hận muộn màng, nhân ngư chuẩn bị gả cho người khác, chàng rốt cuộc cúi đầu, buông bỏ tự tôn giữa ánh nhìn của bao người. Công tử quỳ gối bò đến trước mặt nàng, mắt đỏ hoe, khẩn thiết cầu xin nàng quay đầu lại. Nhìn thấy Dực Quan với khuôn mặt tuấn tú kia đầm đìa nước mắt, Tô Diệu Y bất giác sặc một ngụm trà, vội vàng quay đi, dùng khăn che miệng, ho nhẹ 2 tiếng. Khoảnh khắc ấy, Nàng bỗng hiểu câu nói của Giang Miểu. Yếu đuối và nước mắt chính là hồi môn tốt nhất của nam tử. Dung Giới vốn đang có chút buồn ngủ, bị nàng ho một tiếng thì tỉnh hẳn. Quay đầu nhìn sang, Tô Diệu chau mày. Gia Triều nhịn không nổi, lẩm bẩm hai chữ, điên thật. Ánh mắt Dung Giới khẽ động, lại nhìn lên sân khấu, nơi một đám người đang điên cuồng diễn xuất. Trong mắt lại dần hiện lên nét sáng rõ, làm như hắn có thể thu lại nước đã đổ, hàn gắn mảnh kính đã vỡ sao. Giọng hắn khẽ vang lên, như đang suy ngẫm. Tô Diệu y dựng hết cả gai ốc, phản xạ phủ quyết ngay lập tức. Đó là Giang Miểu mê mẩn nhất thời. Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối không thích cái kiểu khóc sướt mướt, hời chút là quỳ lạy trình diễn như thế đâu. Nhất định không bao giờ. Một lúc sau, Dung Giới mới nhẹ gật đầu. Biết rồi. Trên sân khấu, Dực Quan nhập vai trọn vẹn, cuối cùng dùng cái C, H, E, T lay động lòng người. Nhân ngư vì thế mà tha thứ. Hai người đoàn viên, cả rạp vỗ tay như sấm. Màn hạ xuống, cũng là lúc khổ hình của Tô Diệu Y chấm dứt. Nàng day day huyệt thái dương đang nhức nhối, vừa định cùng Dung Giới rời khỏi lầu sao sâm sao thương thì có tiếng gọi vang lên sau lưng. Chủ nhân. Tô Diệu Y ngoái đầu lại, chỉ thấy Dực Quan mới vừa nãy còn ở trên đài, lúc này đã tẩy sạch lớp son phấn, thay một bộ trang phục khác, vội vàng đuổi theo. Thấy ITHDC, nàng tưởng có chuyện gì gấp, theo bản năng liếc nhìn ra phía sau y. Chuyện gì vậy? Dực Quan vừa định lên tiếng thì ánh mắt chợt dừng lại nơi phía sau Tô Diệu Y. Có một người cũng mặc y phục xanh nhạt giống mình, vóc dáng lại cao hơn đôi chút. Giờ cũng không còn sớm nữa, Dung tướng hôm nay lại ngựa xe vất vả, chi bằng sớm quay về nghỉ ngơi một chút, kẻo mai còn phải lên chiều, thân thể thế này sao chịu nổi. Lời vừa dứt, ngay cả Tô Diệu Y cũng hơi ngạc nhiên. Thoạt nghe thì như là quan tâm, nhưng nghe kỹ liền thấy mùi thuốc S, U, N, G ẩn giấu. Dực Quan lấy đâu ra gan mà dám đối đầu ngấm ngầm với Dung Giới. Dung Giới đã sớm quay người lại, nhưng mãi đến lúc này mới thực sự nhìn Dực Quan một cái. Rồi bước ra từ phía sau Tô Diệu Y. Ánh mắt dừng lại trên bộ y phục màu xanh lam của Dực Quan. Đuôi mày khẽ nhớn, ngươi là Dực Quan, Dung tướng mà cũng biết đến tên tiểu nhân. Diệu Y từng nhắc đến ngươi. Cả Dực Quan lẫn Tô Diệu Y đều sửng sốt. Tô Diệu Y kinh ngạc quay đầu nhìn Dung Giới. Nàng, khi nào từng nói với hắn mấy chuyện này? Chủ nhân, từng nhắc đến tiểu nhân trước mặt ngài sao? Dực Quan thoáng thả lòng cảnh giác, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hẳn. Dung Giới liếc nhìn Tô Diệu Y rồi chậm rãi nói, ngươi bây giờ là cây dung tiền của nàng, nàng tất nhiên để tâm, nhắc đến ngươi cũng là điều dễ hiểu. Không ngờ một vị tướng quân uy nghiêm như Dung Giới mà lời nói lại thân tình đến vậy. Dực Quan nghe xong mà choáng váng cả đầu, lòng lâng lâng, không giấu được mong chờ liền quay sang Tô Diệu Y, chủ nhân đã nói gì về ta? Nàng nói, Dung Giới nhìn khuôn mặt trẻ trung, lại mang theo vài phần chững chạc kia, khẽ mỉm cười, ngươi có gương mặt này, nhìn vào có đến 5 phần giống ta. Cách chương.